Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, khởi đầu tốt đẹp. Đường bóng đá hung hăng đụng vào cầu lưới, đưa bóng lưới đều nhấc lên thời điểm. Allianz sân bóng nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Bất quá tại trên sân bóng, cho vinh quang trợ công Misimovic lại là một mặt biểu tình khiếp sợ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang, cũng không có trước tiên xông đi lên cùng Vinh Quang ôm chúc mừng dẫn bóng. Mặc dù đây là hắn bản mùa giải Champions League bên trong cái thứ nhất trợ công, hắn cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất sáp như bình thường, không nhúc nhích. Không riêng gì hắn, tại ghế dự bị trước, huấn luyện viên Tịch trước, những người kia cũng đều cơ hồ là dùng vẻ mặt giống như nhau đang nhìn Vinh Quang. Bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại dùng phương thức như vậy đến xử lý lần này tiến công, đồng thời còn tiến vào. Bóng đá từ phía sau đến, Vinh Quang tại cao tốc chạy bên trong không ngừng cầu, trực tiếp lăng không rút bắn. Hắn thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút bóng đá động tác đều không có. Dạng này khó khăn sút gôn phương thức, hắn lúc nào học được? Trước kia Vinh Quang mạnh mẽ nhất đạt được vũ khí chính là sút xa cùng dựa vào tốc độ giết tới trong cấm khu, sau đó tại khoảng cách gần thời điểm thấp bắn, bóng đá kề sát thảm cỏ phi tốc trước vọt. Thủ môn tại khoảng cách kia bên trên tầm thường rất khó nhào ở. Lăng không rút bắn loại này rất có thưởng thức tính chất, nhưng là độ khó rất lớn sút gôn phương thức Vinh Quang rất ít làm. Liền xem như trong huấn luyện cũng là như thế. Cho nên tất cả mọi người rất bình thường kinh ngạc hắn là làm sao làm được. Misimovic nhìn xem Vinh Quang ngẩn người. Hắn vốn cho là Vinh Quang sẽ đem bóng đá dừng lại, sau đó lại sút gôn. Như thế kỳ thật liền đã rất khá. Mặc dù vẫn tồn tại bị thủ môn phủ kín đi ra phong hiểm. Kết quả không nghĩ tới Vinh Quang cấp ra một phần so hắn tưởng tượng còn muốn lựa chọn tốt. Đó chính là trực tiếp lăng không rút bắn. Tại sút gôn trước, hắn thậm chí đều không có giảm tốc điều chỉnh mình bước điểm. Rất bình thường đột nhiên, rất có tính bí mật. Dạng này sút gôn phương thức, cũng không có gặp hắn trong huấn luyện luyện qua a. Chính Vinh Quang tại dẫn bóng về sau đều sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ lựa chọn trực tiếp sút gôn, là bởi vì không có cách nào ngừng cầu, cho nên mới như thế tới một cước. Không nghĩ tới, vậy mà lại như thế phù hợp. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, cảm nhận được lấy vừa rồi trực tiếp sút gôn cảm giác. Đường bóng đá rơi xuống bị chân phải chính MU bàn chân rút trúng thời điểm, căng cứng chân phải tác dụng lực phản hồi rõ ràng. Hắn cảm giác phi thường dễ chịu, có thể đem lực lượng toàn thân cùng tốc độ cộng lại, một có tác dụng tại bóng đá bên trên. Cho nên đá đi ra bóng đá tốc độ thật nhanh, khiến cái kia thủ môn căn bản phản ứng không kịp. Dạng này dẫn bóng phương thức, thật mẹ hắn thoải mái. Vinh Quang nắm lại nắm đấm, nhưng sau đó xoay người chạy hướng về phía cho hắn chuyền bóng Misimovic. Hắn muốn ôm chúc mừng. Các đội hữu rất nhanh liền từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, không quan tâm Vinh Quang là làm sao làm được. Dù sao hắn chính là làm được. Cái này là đủ rồi. Chỉ cần Bayern Munich có thể dẫn trước, quản hắn là thế nào dẫn trước đây này. Chính là đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, không tầm thường thế giới dao động. Bất luận cái gì thủ môn cầm dạng này sút gôn đều không có biện pháp. Marcel Lep rất bình thường kích động. Hắn không ngừng lớn tiếng tán dương lấy Vinh Quang dẫn bóng. Tại Vinh tuyên bố hắn đem ra sức bảo vệ Bayern Munich cái này nửa cái mùa giải thành tích không bị ảnh hưởng về sau, rất nhiều người đều cầm kính lúc đang quan sát hắn, hy vọng có thể tìm ra một chút lời xã giao biểu tượng phía dưới đồ vật tới. Nhưng nhìn dạng này dẫn bóng, ai còn sẽ hoài nghi hắn làm không được mình nói tới đây này. Timo Braffer tại trước máy truyền hình nghe được Marcel Lep lời nói này về sau, yên lặng tắt đi TV. Trận đấu này, đối với hắn mà nói đã không có đáng xem rồi. Nhìn cái gì đây? Chẳng lẽ nhìn Vinh Quang bão nổi tuyển tập? Kia có cái quỷ ý tứ. Ta là tới Hắc Vinh. Ai muốn nhìn hắn nghiêu bức lòe lòe biểu hiện a? À, đã trận đấu này chú định sẽ biến thành vinh quang người thi đấu biểu diễn. Vậy ta thà rằng không nhìn. Mở màn mới 23 phút, Bayern Munich liền lấy được một cầu dẫn trước. Hơn nữa nhìn Vinh hôm nay trạng thái, làm không tốt trận đấu này sẽ là một trận điểm số lớn tranh tài. Marcel Lep nói đúng, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ngay tại Vinh Quang dẫn bóng về sau phút thứ 6, chính hắn kéo đến bên phải đường, dẫn bóng cưỡng ép đột phá, sau đó hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Hắn không có truyền cao cầu, như thế truyền bên trong hắn thật không am hiểu. Hắn đá ra chính là một cước thấp phẳng cầu, bóng đá dán thảm cỏ lăn đến cầu môn trước. Lucas Sutton thúc ngựa giết tới, đặt tại Spartak Moscow hậu vệ vươn về trước chân đâm một cái. Bởi vì khoảng cách quá gần, thủ môn Kavalev tư cơ coi như làm ra dập tắt lửa động tác, cũng vô sự vô bổ. Bóng đá tại tay của hắn trước đó liền bay vào cầu môn. 2-0, Bayern Munich tại sân nhà hai cầu giành trước. Lucas Sutton, hắn cũng đánh vào mình bản mùa giải tại Champions League bên trong cái thứ nhất dẫn bóng. Cái này dẫn bóng đến từ Vinh trợ công. Vinh ở trong trận đấu biểu hiện thật là đủ sinh động. Hai cái dẫn bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Cứ việc Spartak Moscow hậu vệ đã coi như là xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng y nguyên cầm Vinh không có biện pháp gì tốt lắm. Spartak Moscow huấn luyện viên trưởng Vladimir Fedotov đứng tại bên sân, nhìn xem chúc mừng dẫn bóng Bayern Munich đám cầu thủ, vặn thành bánh quay trèo lông mày biểu lộ hắn hiện đang xoắn suýt thống khổ nội tâm. Hắn cho đội bóng ranh giới cuối cùng là trận đấu này thua hai quả cầu. Kết quả cái này hơn nửa hiệp mới vừa vặn hơn phân nửa, mình đội bóng liền đã vứt bỏ hai quả cầu. Cái này mang ý nghĩa tại thời gian còn lại bên trong, Spartak Moscow nhất định phải một cầu không ném mới được. Nhưng nhìn xem Bayern Munich hiện tại trạng thái, nhất là cái kia vinh quang trạng thái, điều này thực có chút khó a. Chúng ta đã co vào phòng thủ, nhưng vẫn là cho bọn hắn bắt lấy cơ hội. Mà lại một khi đội bóng bắt đầu ném cầu về sau, đám cầu thủ lòng tin cùng sĩ khí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trận đấu này chỉ sợ sẽ không dựa theo mình sở thiết nghĩ kỹ quỹ tích tiến hành. Kết quả chỉ sợ cũng sẽ không tận như nhân ý. Vladimir Fedotov chẳng biết lúc nào nắm lại song quyền, cắn chặt hàm răng, không cam tâm, lại không thể làm gì. Hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Tại hơn 20 phút liền lấy được hai cầu dẫn trước cục diện thật tốt về sau, Bayern Munich tiết tấu thoáng chậm lại một điểm. Dù sao tranh tài còn dài đằng đẵng, một mực bảo trì cao tiết tấu lời nói cũng là rất mệt mỏi. Cầu thủ phải học được bản thân điều tiết, phân phối thể năng, không làm được đến mức này đều không hợp cách. Bayern Munich đám cầu thủ thông qua thả chậm tiến công tiết tấu đến khống chế thể năng tiêu hao. Đang điều chỉnh 10 phút sau, tại về khoảng cách nửa chàng kết thúc còn có ước chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, có một trận cuồng phong mưa rào giống Spartak Moscow đánh tới. Vinh Quang là trận này phong bạo chủ lực tiên phong. Phút thứ 43, hắn tại đại cấm khu biên giới, đột thi tên bắn lén, bóng đá dán thảm cỏ phi tốc trước vọt, đoạt tại thủ môn Kavalev tư cơ bàn tay đến trước đó, bay vào cầu môn. 3-0. Vinh lập cú đúp, hắn lập cú đúp. Bayern Munich tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc lấy được 3 cầu dẫn trước. Trận đấu này thắng bại đã triệt để đã mất đi lo lắng. Cùng mùa giải trước khắp nơi Champions League trận đầu tiểu tổ thi đấu bên trong lảo đảo, gặp gành so ra, cái này mùa giải Bayern Munich biểu hiện rất cường thế. Suy nghĩ một chút trận đấu kia, Bayern Munich tại sân khách bằng vào Vinh dẫn bóng mới một cầu nhỏ thắng Rapid Wien. Mà bây giờ hắn hơn nửa hiệp cũng còn không có lúc kết thúc, bọn hắn liền đã 3 cầu giành trước. Magath đội bóng càng phát ra thành thục, ít nhất 3 cầu. Magath đang ăn mừng xong dẫn bóng về sau, nhẹ nhàng thở ra, hắn ngồi về huấn luyện viên Tịch. Khởi đầu tốt đẹp đã lấy được, trên người hắn áp lực cũng nhẹ không ít. Balak thụ thương, ngược lại kích phát vinh quang trạng thái. Đây thật là trước kia chỗ không nghĩ tới. Trận đấu này mục tiêu đã hoàn thành. Hắn quyết định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cái gì đều không điều chỉnh. Liền để đám cầu thủ tại trên sân bóng mình chơi đi. Mà tại sát vách, Spartak Moscow huấn luyện viên trưởng Vladimir Fedotov đã mặt xám như cho. Hiệp 1 liền thua 3 cái cầu. Cái này hiệp 2 trở lại mình sân nhà tranh tài còn có ý nghĩa sao? Hắn cảm giác đến chiến lược của mình liền định ra sai. Hắn liền không nên tại Bayern Munich trên thân động đầu óc. Lấy cái này tư thế đến xem. Bayern Munich hiển nhiên là muốn bắt tiểu tổ đệ nhất. Ta làm sao lại nghĩ đến trên người bọn hắn chiếm tiện nghi đâu. Nếu như Spartak Moscow muốn ra biên, Inter Milan mới là hắn hẳn là trọng điểm chiếm đóng đối tượng. Hắn đã bỏ đi trận đấu này. Bắt đầu cân nhắc đối Inter Milan hai trận đấu. Hắn thấy, Inter Milan tự hồ muốn so Bayern Munich dễ khi dễ một chút. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương đều không có làm ra cái gì điều chỉnh. Bayern Munich là không cần. Spartak Moscow thì là không có cái gì điều chỉnh tất yếu cùng biện pháp. Nửa chàng sau, Bayern Munich lại tiến một cầu. Lần này dẫn bóng chính là Schweinsteiger. Hắn dùng một cước sút xa đánh vào mình bản mùa giải tại Champions League bên trong cái thứ nhất cầu. Trợ giúp Bayern Munich 4-0 dẫn trước Spartak Moscow. Mới mùa giải trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu, Bayern Munich liền đánh vào cái cầu, mà lại từng cái đặc sắc. Nhìn Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thật sự là như si say. Lúc đầu Balak sau khi bị thương, bọn hắn còn đã từng lo lắng qua đội bóng trạng thái đâu. Hiện tại, bọn hắn có thể yên tâm. Cái này Bayern Munich tựa hồ so trước đó càng cường đại đồng dạng. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá bắt đầu không ngừng ca hát. Hát mỗi một cái cầu thủ chuyên môn ca khúc. Bọn hắn đem Allianz sân bóng biến thành một cái náo nhiệt cuộc liên hoan. Mà nhìn thấy đội bóng đã cầu dẫn trước về sau, Magath làm ra điều chỉnh. Hắn bắt đầu thay người. Dùng Podolski thay đổi Vinh Quang. Để Vinh Quang có thể một người tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá gửi lời chào. Nhưng Vinh Quang kết quả thời điểm, Allianz sân bóng vang lên to lớn tiếng vỗ tay. Mỗi người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó làm Vinh chỉ riêng vỗ tay cùng gieo hò. Vinh Quang thì phất tay hướng bọn hắn gửi tới lời cảm ơn. Magath cũng tới trước một bước. Chủ động hướng Vinh Quang đưa tay ra. Cùng Vinh Quang nắm tay. Đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm rất tốt. Vinh, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Hắn nói. Vinh Quang hiện tại chính là hắn yêu nhất. Bayern Munich chí bảo. Quý giá đây. Nhưng ngàn vạn không thể có cái gì không hay xảy ra. Nâng lên đem Vinh Quang thay đổi. Ngoại trừ để một mình hắn tiếp nhận toàn trường fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn bên ngoài. Cũng là phòng ngừa hắn thụ thương. Balak đả thương. Vinh Quang nói cái gì cũng không thể thụ thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.